Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1233, chương 1235, vị lai tinh túc kiếp. Canh thứ 2, câu tất cả. Nếu như nói trước kia Lý Trường Sinh đại khái tương đương với hơn 100 năm trước nửa cái võ đế. Bây giờ người trận chiến mèo thế. Đại khái tăng lên tới 0.7 cái võ đế. Không hề nghi ngờ. Đây là một cái tiến bộ rất lớn. Tại thăm dò hết Quỳnh Trạch Phúc Địa sau. Dựa theo kế hoạch Lý Trường Sinh vốn hẳn nên tiến về tinh cung. Có điều hắn không có lập tức triển khai hành động. Khoảng cách thiên đạo bảo hộ kỳ còn có gần 2 tháng. Hắn hoàn toàn có thể bế quan một đoạn thời gian. Tiêu hóa càn khôn vương truyền thừa. Đề cao mình căn cơ. Huống chi chờ trong khoảng thời gian này sau đó. Thực lực của hắn chắc hẳn lại có thể tăng lên 1-2 phần. Từ khi công khai đế lưu tương danh ngạch về sau. Mỗi ngày đều có không ít thế lực hoặc là cá nhân tiến về nghiệp thành. Có lang gia quốc. Đồng dạng cũng có đến từ quốc gia phụ cận. Ngay từ đầu. Lang gia quốc phụng hiến nhân số rõ ràng viễn siêu quốc gia khác. Nhưng theo tin tức truyền bá ra. Càng ngày càng nhiều người ngoại quốc bắt đầu thêm vào phụng hiến hàng ngũ. Chiếm cứ tỷ lệ đang không ngừng kéo lên. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng. Đoạn thời gian này quang phụng hiến tư nguyên cũng đủ để cho hắn kiếm lời đầy bồn đầy bát. Thuận tiện lấy còn có thể tăng lên thực lực của hắn. Vận khí tốt, có lẽ còn sẽ ngoài ý muốn nổi lên thu hoạch. Thì giống như trước thu hoạch được phù tăng thụ hạt giống một dạng. Thế giới lớn như vậy. Tuy nhiên tư nguyên cơ bản bị cường giả chiếm cứ. Nhưng chung quy sẽ có người may mắn ngoài ý muốn thu hoạch được trí bảo. Nếu như là chính mình không dùng được đồ vật. Người thông minh cách làm cũng là dùng đem đổi lấy tư nguyên. Lý Trường Sinh đánh giá thái độ một mực đem khống rất tốt. Chưa bao giờ có cưỡng đoạt. Đồng thời nguyện ý bồi dưỡng những cái kia phụng hiến trí bảo người. Tỷ như phụng hiến phu tăng thụ hạt giống thạch đạt. Tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong thực lực nhanh chóng tăng lên. Gần nhất càng là một lần hành động trở thành ngụy vương giả. Ngắn ngủi thời gian một năm. Thạch đạt có thể nói liền vượt mấy cái bậc thang. Theo tứ giai thăng lên đến ngụy vương giả cấp độ. Sau đó, Lý Trường Sinh đặc biệt đem thạch đạt làm điển hình. Dùng cái này để cao đối khổ cực đại chúng sức hấp dẫn. Càn khôn vương truyền thừa phong phú. Dù là cơ bản đều là hữu dụng cảm ngộ, như cũ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đầu tiên, Lý Trường Sinh thông qua chỉnh lý, đem càn khôn vương truyền thừa phân loại tiến hành quy hoạch. Đại khái chia làm tri thức, tu luyện, chiến đấu cái này ba đại phương diện. Trong đó, tri thức loại bao hàm ngự yêu bách nghệ, bí văn các loại, tu luyện loại bao quát ngự yêu quyết, bí pháp. Pháp môn, huấn luyện đặc thù pháp các loại, chiến đấu loại cơ bản đều là như là chiến thuật, chỉ huy các phương diện. Lý Trường Sinh lấy tiến nhanh phương thức thô sơ giản lược nhìn qua một lần. Mặc dù như thế, cũng dòng dã bỏ ra 3 ngày thời gian. Không có cách, đây là càn khôn vương 700 năm thời gian tích lũy. Nói như vậy, song tự vương thọ mệnh đại khái tại 500 đến 600 ở giữa. Nếu như tính luôn kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, cơ bản có thể sống đến 700 năm thời gian. Muốn lần nữa tăng lên thọ nguyên, sợ cũng chỉ có thể phục dụng bàn đào. Nhân sâm quả loại hình đỉnh phong kéo dài tuổi thọ loại thiên tài địa bảo mới được. Đương nhiên, nếu như ngồi cưỡi thần thú ngồi vàng, liền muốn coi là chuyện khác. Bạch dân chi quốc tại Long Ngư Bắc, bạch thân tóc dài, có ngồi vàng, hắn trạng thái như cáo. Hắn trên lưng có góc, ngồi chi thọ 20 triệu tuổi, chỉ cần ngồi cưỡi ngồi vàng, thọ mệnh liền có thể thẳng tới 2.000 năm. Bất quá, Lý Trường Sinh một mực hoài nghi, nếu như vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài ngồi cưỡi ngồi vàng, sẽ không có như thế nghịch thiên hiệu quả, có lẽ muốn tại cưỡi chữ càng thêm phía trên dấu ngoặc kép. Mặt khác, tại đồng giá trao đổi thiên địa quy tắc chế ước dưới. Lý Trường Sinh đoán chừng ngồi vàng đại khái dẫn muốn trả một cái giá thật là lớn. Tại thô sơ giản lược đã kiểm tra về sau. Lý Trường Sinh tự nhiên là ích lợi tương đối khá. Càn khôn vương cũng là không thẹn là gần 2.000 năm trước đứng đầu nhất song tự vương. Tuy nhiên thực lực có khả năng không bằng Bách Thắng Vương. Nhưng giữa hai bên chênh lệch không lớn. Quan trọng Càn Khôn Vương xa so với Đoản Mệnh Bách Thắng Vương sống lâu. Vẻn vẹn theo số tuổi thọ nhìn lại, Càn Khôn Vương trọn vẹn là Bách Thắng Vương gấp 3-4 lần. Thu hoạch tự nhiên muốn so Bách Thắng Vương lớn hơn. Chỉ là, thì lấy Lý Trường Sinh bây giờ tích lũy. Càn Khôn Vương có bộ phận truyền thừa cùng hắn tích lũy độ cao trùng điệp. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh cũng thu được đại lượng vô hình chỗ tốt. Đầu tiên, Càn Khôn Vương cầm giữ có dị thường kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tuy nhiên không phải chiến đấu cuồng nhân. Nhưng 700-800 năm thời gian, trải qua hơn vạn tràng to nhỏ nhỏ chiến đấu. Chiến đấu kinh nghiệm không phải bình thường phong phú. Cái này tiến một bước phong phú Lý Trường Sinh chiến đấu kinh nghiệm. Chiến thuật cùng hiện trường phát huy. Chỉ bất quá cần phải cẩn thận tiêu hóa mới được. Tiếp theo, Càn Khôn Vương Trung nắm giữ lấy 3 môn huấn luyện đặc thù pháp. Theo thứ tự là tảng đá, minh tưởng cùng loa toàn huấn luyện pháp. Sau hai loại Lý Trường Sinh đều đã nắm giữ. Chỉ có tảng đá đối với hắn tính toán là không tệ bổ sung. Tảng đá huấn luyện pháp, thời gian dài huấn luyện, hữu hiệu đề cao yêu sủng năng lực kháng đòn, tự chủ cùng tự chủ. Đến mức huấn luyện yêu sủng tâm đắc trải nghiệm, phương diện này hơn phân nửa thuộc về trùng điệp. Còn lại cũng bởi vì niên đại quá xa xưa, thuộc về rất sớm đã bị đào thải loại hình. Càn Khôn Vương tiếp xúc qua đại lượng bí mật, bao quát tam tộc đại chiến, người thú tranh phong, thiên địa tranh bá. Đương nhiên, những thứ này giải so sánh một mặt, đồng thời tuyệt đại bộ phận đã quá hạn. Đối Lý Trường Sinh phát triển nền vốn không có tác dụng gì. Cũng chính là đối lịch sử nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Hữu hiệu khai thác Lý Trường Sinh kiến thức. Mặt khác, còn có luyện đan kinh nghiệm. Càn Khôn Vương là một tên luyện đan đại sư. Đồng thời khoảng cách luyện đan tông sư cách chỉ một bước. Hắn năng lực luyện đan cũng liền có thể nghĩ. Lý Trường Sinh hoàn toàn có thể đem phương diện luyện đan trí nhớ phục chế một phần. Giao cho Khải Lan lĩnh ngộ. Trọng yếu nhất vẫn là tri thức loại. Cũng chính là ngự yêu quyết, bí pháp cùng pháp môn, làm một tên đứng đầu nhất song tự vương. Vì càng tiến một bước, Càn Khôn Vương trong tay tự nhiên có hoàn chỉnh đỉnh cấp ngự yêu quyết. Càn Khôn Vương chủ tu chính là ngũ khí triều nguyên cái này cửa đỉnh phong ngự yêu quyết. Mà cái này cửa ngự yêu quyết Lý Trường Sinh siêu tập đến tầng thứ 8. Bất quá tầng thứ 9 giá trị còn muốn vượt qua trước 8 tầng. Đến một lần tầng thứ 9 ẩn chứa một số thần thông. Thứ hai tầng cuối cùng tổng là khó khăn nhất siêu tập. Ngoại trừ ngũ khí triều nguyên bên ngoài, còn có đô thiên thần sát 5 phần. Bất quá có 3 phần Lý Trường Sinh sớm đã nắm giữ. Duy có hậu thổ cùng hấp tư cái này 2 phần xem như bổ sung. Kể từ đó, Lý Trường Sinh trong tay tổng cộng nắm giữ 8 phần đô thiên thần sát. Theo thứ tự là hậu thổ, hấp tư, Trúc Dung, Huyền Minh, Cường Lương, Trúc Cửu Âm, Thiên Ngô cùng Cú Mang. Chỉ cần lại gom góp mặt khác 4 phần, liền có thể tề tụ đô thiên thần sát cái này cửa đủ để cùng Chu Thiên Tinh đấu đánh đồng. Đỉnh cấp ngự yêu quyết. Ngoại trừ đỉnh cấp ngự yêu quyết bên ngoài, Lý Trường Sinh còn phát hiện vị lai tinh túc kiếp cái này cửa chuẩn đỉnh cấp ngự yêu quyết. Chỉ cần lại gom góp hiện tại hiền kiếp, liền có thể tiến hành dung hợp. Đến mức đỉnh cấp bí pháp, ngược lại là có mấy môn, nhưng hoặc là trùng điệp, hoặc là đối Lý Trường Sinh không có tác dụng gì. Lớn nhất im lặng là, không có siêu giai bí pháp tồn tại. Cái này khiến Lý Trường Sinh thất vọng. May mắn tại pháp môn phía trên, Lý Trường Sinh phát hiện đại thu hoạch. Đây là một môn tên là huyết dịch tịnh hóa pháp môn. Tựa như tên gọi của nó một dạng, có thể tịnh hóa trong máu tạp chí. Khí tức, cuối cùng còn lại thuần túy nhất huyết dịch. Càn Khôn Vương thì là dựa vào huyết dịch tịnh hóa, làm đến huyết mạch của hắn chiết xuất dẫn đạt đến 7%. Đây cũng là Lý Trường Sinh lần đầu nhìn thấy vượt qua 5% huyết mạch chiết xuất pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.